sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, chương 15, không giống bình thường. Bóng đêm dần dần sâu. Các thôn dân nhớ xong chữ đi về nghỉ. Alan lưu lại 9 cái nhận lời mời lão sư thú nhân. Cho bọn hắn thiên vị, dạy bọn họ như thế nào là một tên hợp cách lão sư. Ta hy vọng mọi người không muốn chỉ lo dạy biết chữ cùng cơ sở toán thuật. Muốn thích hợp khai thác học sinh tầm mắt, khai phá sức tưởng tượng, tự chủ tính, sáng tạo cái mới tính. Thú nhân một đời, khi còn bé là dễ dàng nhất tiếp nhận kiến thức mới tư duy giai đoạn. Chúng ta không thể đem xã hội phong kiến tập tục truyền cho hài tử. Cái gì xã hội phong kiến? Vấn đề này hỏi rất hay. Xã hội phong kiến là được. Như thế nào để học sinh chăm chú nghe giảng bài? Ta chỗ này có mấy cái phương pháp, bao quát nhưng không giới hạn trong tiểu hồng hoa ban thưởng. Miệng cổ vũ, tập thể hoạt động, những nội dung này không nên để hài tử nghe được. Ena, Efi chờ tiểu La Lị Sota nhóm đã bị hài tử mẹ của nàng mang về nhà. Lập chí trở thành lão sư thú nhân nghe Alan tiểu táo diễn thuyết. Miệng há thành o hình, càng nghe càng cung kính. Trong lúc mơ hồ coi Alan là thành chân chính lão sư. Nguyên lai làm lão sư còn có loại này khiếu môn. Hot ân thầm chấn kinh. Đối với Alan tri thức lượng cảm thấy bội phục. Không hổ là bìm bìm chấn phái xuống tới thôn trưởng. Thực lực chính là không đồng dạng. Nhưng Alan phương thức giáo dục cùng bìm bìm chấn lão sư không đồng dạng. Không biết hắn dạy đồ vật có hiệu quả hay không. Mặc kệ nó, về sau dạy hài tử liền biết có hay không dùng. Trong lúc một đám thú nhân học tập như thế nào làm lão sư lúc. Miêu tộc Assassin từ trong rừng trượt ra đến. Đạp trên không tiếng động bước chân mèo. Trong nháy mắt xuất hiện tại Alan bên người. Khống chế cổ họng của mình. Dùng nam nhân tiếng nói nhỏ giọng nói ra. Alan đại nhân. 9 vị dự bị lão sư nghe được thanh âm lúc bỗng nhiên giật mình. Mới phát hiện Alan bên người nhiều một cái thú nhân. Hắn khi nào tiềm hành đến Alan bên người. Bọn hắn căn bản không biết. Phải biết miêu tộc người trời sinh thính giác cường đại. Không nghe thấy tiếng bước chân là không thể nào. Đối mặt tình huống như vậy. Chỉ có 2 loại khả năng. Một là đối phương quá lợi hại. Hay là Alan lão sư giảng quá tốt. Mọi người âm thầm nghĩ đến, đem nguyên nhân đổ cho Alan trên thân. Kể từ đó, mọi người đối với Alan sùng bái chi tình nặng hơn. Mọi người đừng sợ, đây là số không đội binh sĩ. Alan cười giải thích thân phận của Natasha. Số không đội là hướng ra phía ngoài công khai danh hào. Đặt tên Assassin đội sẽ để cho một ít người phòng bị. Cho nên lấy số không che giấu Assassin đội chân chính tính chất. Sau đó Alan để 9 tên dự bị giáo sư về nhà. Lại đi đến không người đất trống hỏi nàng. Đưa tin người xuất hiện. Trinh sát rap Assassin trông thấy có người từ phòng ở lén lút ra ngoài. Hiện tại hắn đã vượt qua phía đông bảng gỗ ra thôn. Phải chăng bát, Natasha tiếp tục dùng thanh âm của nam nhân đáp lại. Hiện tại liền nắm, ngày mai công khai thẩm đợi. Alan không chút nghĩ ngợi nói. Natasha nghe được Alan ngữ khí không có nửa điểm do dự. Kiên định không thay đổi. Không khỏi sửng sốt một chút. Ngày xưa đại ma vương thôn trưởng càng như thế chính khí. Là ngụy trang hay là thật? Ngây người động tác chỉ có một giây. Nàng cúi đầu quát khẽ. Rõ, dứt lời. Natasha chậm rãi lui lại, lại nghe Alan bù một câu nói, để nàng cả người dừng lại. Ngươi là nữ thú nhân đi, ta số không đội đối nam nữ thú nhân đối xử như nhau. Ngươi tại sao muốn ngụy trang thành nam thú nhân? Ngài nói cái gì đó? Ta là nam, Natasha có chút bối rối, vẫn như cũ dùng thanh âm của nam nhân đáp lại, thân là một tên Assassin. Muốn thường xuyên nhìn rõ hết thảy chi tiết, ngươi có thể che giấu Assassin đội tất cả thú nhân, nhưng không giấu giếm được cặp mắt của ta. Alan nhàn nhạt nói xong, ánh mắt lợi hại trực tiếp quét tới, quan sát sắc mặt của nàng thật già. Natasha toàn thân bộ lông hơi dựng thẳng, như là bị một cái diều hâu tiếp cận. Lúc này mới nhớ tới Alan là Assassin đại sư, ở trước mặt hắn làm ngụy trang, quả thực là người si nói mộng. Phải biết nàng ngụy trang nghệ thuật vẫn là Alan dạy bảo. Luận ngụy trang kỹ xảo chênh lệch, Alan vung nàng mấy con phố. Alan đại nhân, ta chỉ là... Natasha đang cắn miệng, muốn nói nàng cũng không tin tưởng Alan thật hủy bỏ mèo nô chính sách. Nhưng là nàng nói không nên lời. Nàng sợ tại Assassin đại sư trước mặt nói ra câu nói kia về sau sẽ bị trong nháy mắt cường sát. Alan thu hồi xem kỹ ánh mắt, mơ hồ đoán được nàng đang lo lắng cái gì. Giải thích nói, tại thôn của ta bên trong, về sau sẽ không còn có mèo nô sinh ra. Không riêng thôn chúng ta không có, về sau các ngươi còn có thể dùng lực lượng của mình giải cứu địa phương khác mèo nô. A, Natasha sửng sốt một chút, đã bị nhìn thấu, vậy chỉ dùng về giọng nữ. Nói, thế nhưng là ngươi tại sao muốn làm như thế? Dạng này đối với ngài không có nửa điểm chỗ tốt. Natasha thân là đi qua người bị hại, tự mình trải nghiệm quá băng lãnh hắc ám chính lệnh đối với tuổi trẻ miêu nữ áp lực. Alan lại thái độ khác thường, làm nàng khó có thể lý giải được. Alan không biết nàng đi qua làm sao chống đỡ xuống. Nàng thực chất bên trong phản giai tầng thống trị tư tưởng đã thâm căn cố đế. Hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng dùng sự thực chứng minh chính mình. Cái này không quan hệ chỗ tốt, chỉ cùng làm người đạo đức ranh giới cuối cùng có quan hệ. Ngươi không thể nào hiểu được, vậy liền đem nghi vấn chôn ở trong lòng, dùng chính ngươi hai mắt tự mình xác nhận sự thật. Chuyện cứu người không nên kéo quá lâu. Ta kế hoạch dùng một tuần thời gian đem các ngươi nhanh chóng huấn luyện thành hợp cách Assassin. Sau đó triển khai kế hoạch cứu viện. Nhanh nhất tốt nghiệp Assassin có thể sớm vào thành tìm hiểu tình báo. Alan nói một hơi. Natasha nghe được một tuần cứu người thời gian, cả người đều mộng. Vì cái gì những lời này từ miệng hắn nói ra nghe là lạ. Sư tâm quốc địa phương người cầm quyền căn bản sẽ không nói những lời này. Cái gì cứu người không nên kéo lâu, cái gì làm người đạo đức ranh giới cuối cùng, tất cả đều là chút không cần tiền lời hữu ích, muốn nói nhiều ít liền nói bao nhiêu. Phải biết cái kia thế nhưng là đối địch với Bìm Bìm Trấn. Dù là chuyện bây giờ không có bại lộ, nhưng nếu về sau sự tình bại lộ, Alan đem bị cả nước quý tộc xem thường. Tại chính thức quý tộc thú nhân trong mắt, Alan hành vi không thể nghi ngờ là dị đoan. Vì cái gì? Hắn như thế không giống bình thường. Natasha không nghĩ ra, cảm giác nhân sinh giá trị quan ngay tại dao động. Có lẽ quý tộc thiếu gia cũng có người tốt. Nàng tạm thời đem nghi vấn vùi vào trong lòng, xoay người rời khỏi. Thông chi đồng bạn bắt đưa tin miêu tộc thú nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.